Triệu Phong lại đến khu rừng hoang ở biên giới Hoành Vân Thiên Lâm. Mỗi lần Triệu Phong kéo dây cung đều khiến cho dã thú phi cầm phát ra tiếng rít gào thảm thiết. Ngũ độc ngô công độc tính mãnh liệt, có thể ngâm chế rượu thuốc, rèn luyện thân thể, giá 200 lượng bạc. Thanh Phong Điêu, thực lực ngang với tam trọng võ đạo đỉnh phong, giá trị khoảng 900 lượng bạc. Hắc Ban Giã Trư, thực lực tiếp cận tam trọng võ đạo, giá trị 400 lượng bạc. Vì để săn giết càng nhiều dã thú và thu hoạch được nhiều ngân lượng hơn, Triệu Phong đã toàn lực phát huy Phiêu Lăng Độ và Liên Châu Lưu Tinh Tiễn. Trải qua mấy ngày cố gắng, phần trước của công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ đã được Triệu Phong luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tốc độ của hắn bây giờ, e rằng còn vượt qua võ đồ tam trọng võ đạo, thậm chí là sánh ngang với võ giả tứ trọng. Liên Châu Lưu Tinh Tiễn lại càng không tốn nhiều công sức tu luyện thì hỏa hầu đã đạt đêm đại thành, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Triệu Phong không khỏi cảm khái bản thân đúng là thần tiễn thủ trời sinh. Bây giờ, nếu lại để hắn đối phó với Thiết Trác Ưng, chỉ cần một mũi tên là hắn có thể bắn trúng chỗ hiểm của mục tiêu, mà lực sát thương lại tăng nhiều, thậm chí là một kích tất sát. Ba ngày qua hắn thu hoạch được không ít, lại săn giết được hai con trọng thiết cung còn có 7-8 loại dã thú khác. Bây giờ số tài liệu mà ta săn bắn thu được, đại khái có giá trị chừng 3-4 ngàn lượng bạc rồi. Triệu Phong sửa sang lại hai cái túi lên, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu. Mục tiêu mà hắn săn giết, có một đặc điểm, đó chính là hình thể không quá lớn, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, rất khó săn giết, bởi vậy giá trị rất lớn. Đối với thu hoạch trước mắt, Triệu Phong cơ bản đã thỏa mãn chuẩn bị trở về. Lúc hắn trở về, hắn vẫn tiếp tục thúc giục mắt trái tìm kiếm mục tiêu. Dù sao ở trong rừng, tầm mắt cũng bị hạn chế, hắn không chắc có bỏ sót mục tiêu hay không. Growl, đúng lúc này, tại phía bắc Hoành Vân Thiên Lâm đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm rung trời. Tiếng hổ gầm này khiến huyết khí trên người Triệu Phong chấn động, màng nhĩ đau đớn. Xung quanh, tiếng gió vang lên phần phần cát bay đá chạy. Đây là dã thú gì sao lại uy thế như vậy? Triệu Phong chấn động, hắn vội vàng thúc giục mắt trái, tầm mắt chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua 4-5 dặm, lập tức nhìn thấy một thanh đầu hổ vương dài đến 4-5 mét. Thanh đầu hổ vương này thể trạng so với hổ bình thường còn lớn hơn nửa phần, trên người phát ra một cổ sát khí đáng sợ, tiếng gào rú chấn nhiếp phạm vi 10 dặm rừng hoang, khiến vô số sinh linh run rẩy nằm rạp xuống. Chạy mau, đây là thanh đầu hổ vương đã tấn chức hung thú, thực lực ngang với tứ trọng võ đạo.